Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, thật muốn động thủ. Tô Đồng thật không ngờ, lại có linh thú chủ nhân còn sống. Vậy chút huyết tu la bị phong ấn cũng đều còn sống. Lúc này, Mạc Kỳ Lân cũng nói ra. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Như thế không sai, những cái kia huyết tu la lúc này còn sống đi, chỉ có điều thực lực bị gọt hơi yếu một chút, nhưng mà về sau vẫn là có thể khôi phục lại. Cho nên những cái kia linh thú chủ nhân hiện tại còn sống, kia cũng là chuyện rất bình thường. Vậy bọn họ bây giờ ở nơi nào? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Nếu như những người này đều còn sống, là thực lực gì? Tại cái gì địa phương? Không rõ, hẳn đúng là tại một cái không gian đang ngủ say đi. Lúc trước bọn họ cũng đều là bị thương, cho nên mới chưa ra. Mạc Kỳ Lân do dự một chút, lắc lắc đầu, rất nhiều thứ, hiện tại nó cũng đều là không nhớ được. Tuy rằng có thể nhớ tới một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Vậy đều có cái nào linh thú chủ nhân còn sống? Tô Đồng suy nghĩ một chút, đổi một cái vấn đề. Hắn không rõ, còn có cái linh thú gì chủ nhân vẫn còn ở đó. Cho nên lúc này, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Không rõ, ta chỉ biết là Kỳ Lân chi chủ đã vẫn lạc, Bạch Hổ chi chủ khả năng cũng giữ nhiều lành ít. Cái khác, không rõ ràng. Mà Kỳ Lân lắc lắc đầu, nó lúc này cái gì đều là không rõ ràng. Không biết, được rồi đi, vậy ta liền không hỏi. Tô Đồng lúc này, cũng là bất đắc dĩ nha. Đây Mạc Kỳ Lân, tựa hồ ký ức rất loạn. Có rất nhiều địa phương, nó đều là không nhớ. Hừm, sau đó có đầu mối. Chính là đi tìm Bạch Hổ linh thú đi. Đến lúc đó có lẽ nó có thể nhớ rất nhiều thứ. Cũng khó nói. Mạc Kỳ Lân khẽ gật đầu. Những thứ này, Mạc Kỳ Lân cũng đã là quên mất. Cho nên căn bản không có biện pháp cho Tô Đồng một ít tham khảo. Vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tô Đồng đột nhiên nghĩ đến, còn có cuối cùng một cái vấn đề. Hắn rất muốn biết, cái gì? Nếu như ta nhớ được, chính là trả lời ngươi. Mạc Kỳ Lân hỏi ngược một câu. Tô Đồng nói ra, vì sao Mạc Kỳ Lân chủ nhân đều vẫn lạc? Mạc Kỳ Lân không phải thụy thú sao? Một điểm này để cho Tô Đồng phi thường nghi hoặc. Kỳ Lân không phải thượng cổ thụy thú sao? Tình huống gì? Làm sao sẽ mỗi một cái chủ nhân đều vẫn lạc? Ta tuy là thụy thú, nhưng cũng chỉ là để cho chủ nhân vận khí càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn. Mà thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều. Cho nên mỗi một thời đại mà Kỳ Lân chủ nhân đều sẽ vì thủ hộ phiến thiên địa này mà chiến chết. Mạc Kỳ Lân rất là nghiêm túc trả lời Tô Đồng vấn đề. Bởi vì là thụy thú, cho nên có thể lấy được tốt vận khí. Có vận khí tốt, thực lực liền càng mạnh mẽ. Thực lực cường đại, trách nhiệm liền sẽ càng lớn hơn. Mà mỗi một thời đại Mạc Kỳ Lân chủ nhân đều là tuyển chọn tỉ mỉ, nguyện ý vì vấn thiên đại lục mà chiến. Thì ra là như vậy. Khó trách, lúc này Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Nếu như vậy, liền rất dễ hiểu, vì sao các đời Mạc Kỳ Lân chủ nhân đều là vẫn lạc. Nếu là ngươi, nguyện ý vì vấn thiên đại lục mà vẫn lạc sao? Mạc Kỳ Lân trong đầu nhất thời hiện ra cái vấn đề này đến. Vừa mới Tô Đồng hỏi nhiều như vậy, nó cũng là tính toán hỏi một cái vấn đề. Ta không muốn. Tô Đồng không chút do dự, chính là trả lời cái vấn đề này. Vì vấn thiên đại lục mà vẫn lạc, tại sao phải làm như vậy? Ân, vì sao nha? Mạc Kỳ Lân ngược lại không có tức giận, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Mạc Kỳ Lân tin tưởng chính mình nơi chọn lựa chủ nhân đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên cho dù Tô Đồng cho ra loại này một cái trả lời, Mạc Kỳ Lân cũng không có ý nghĩ khác, chỉ có hiếu kỳ. Bởi vì ta sẽ đem tất cả nguy hại vấn thiên đại lục tồn tại đều đánh chết. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Tại sao phải hy sinh chính mình đi cứu vớt vấn thiên đại lục? Lại không thể đem bọn hắn giết tất cả sao? Lão tử là vô địch. Hảo có đạo lý. Lúc này Mạc Kỳ Lân cũng là không có cách nào phản bác. Chỉ cần đem đối phương đánh chết, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. 3 ngày sau, Tô Đồng đã có 15 cái tông môn gia nhập Tô Minh. Ôn Tuyền lúc này cũng là đến tìm Tô Đồng báo cáo. Đây 3 khoảng thời gian đã là có 15 cái tông môn nguyện ý gia nhập Tô Minh rồi. Đương nhiên, chủ yếu là tại Tô Đồng cho ra linh kỹ công pháp cám dỗ phía dưới mới nguyện ý gia nhập. Bất quá đây cũng là không thể thiếu được sức chiến đấu. Tại đây Vấn Thiên Đại Lục có thể trở thành tông chủ, ai biết là người ngu, không có lợi ích đồ vật, dĩ nhiên là sẽ không đi chạm vào. Hừm, người điều tra qua sao? Đều có thể sao? Tô Đồng tuy rằng phi thường yên tâm, bất quá loại chuyện này vẫn còn cần hỏi thăm một câu. Hừm, đều điều tra qua. Hơn nữa lúc trước tiếng đồn cũng là không tệ. Tuy rằng toàn diện thực lực yếu một chút, nhưng mà chính giữa lực lượng cũng không tệ lắm. Tông chủ đều là thần phách cảnh, nhất phẩm cùng nhị phẩm có thể chiến đấu. Ôn Tuyền gật đầu một cái. Những chuyện này tự nhiên đều là điều tra rõ ràng. Hơn nữa còn là tại đây Lôi Minh quận Trung Bộ. Rất nhiều tông môn đều là trải qua Ôn Tuyền tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng mới quyết định mời. Được, vậy không tệ. Còn có cái khác tông môn sao? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Ôn Tuyền suy nghĩ một chút, nói ra, Trung Bộ còn có một ít tông môn chưa có hồi phục. Cũng có một chút tông môn khéo léo từ chối. Bất quá khả năng bởi vì danh tiếng của ngươi ở đây, rất nhiều người đều phi thường khách khí. Một điểm này, lúc trước Ôn Tuyền ngược lại thật không ngờ. Tô Đồng danh tiếng, dĩ nhiên là lớn như vậy rồi. Hiện tại toàn bộ Lôi Minh quận Trung Bộ đều là biết rõ Tô Đồng danh tự này. Ta cũng không có danh tiếng gì nha. Tô Đồng bất đắc dĩ nói. Mình có thể có cái gì danh tiếng? Ngũ Tông tranh đấu, lấy sức một mình, diệt phi tiên các chủ Tào Kinh Lược, để cho phi tiên các vĩnh viễn biến mất tại Lôi Minh quận Trung Bộ. Bắt được Kính Nguyệt Khuyết tiền nhiệm khuyết chủ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ôn Tuyền lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây tính là gì danh tiếng nha? Đây sợ là hung danh đi. Bởi vì cái này, cho nên dẫn đến rất nhiều tông môn đều là có chút sợ bị diệt tông. Cuối cùng mặc dù là cự tuyệt gia nhập Tô Minh, nhưng vẫn là phi thường khách khí. Có một phần chính là nói cân nhắc một chút. Không thì ngươi cho rằng là cái gì danh tiếng đâu? Ôn Tuyền cười nói. Tô Đồng cũng là lắc lắc đầu. Thật không ngờ, tại đây Lôi Minh quận Trung Bộ, dĩ nhiên là đánh ra loại này hung danh đến. Bất quá hung danh liền hung danh, chỉ cần là có một chút danh tiếng, dĩ nhiên là có thể tại đây Lôi Minh quận lẫn vào. Huống chi, có đôi khi, hung danh so sánh nó danh tiếng của hắn càng dễ giả mạo. Hừm, kia Lôi Minh quận bên ngoài đâu? Tô Đồng nghĩ đến Lôi Minh quận bên ngoài sự tình, bên ngoài đã là giao cho Phù Nhược Linh rồi, hẳn rất nhanh liền có tin tức. Ôn Tuyền lúc trước chính là đem chuyện này ủy thác cho Phù Nhược Linh. Dù sao nàng đối với Lôi Minh quận bên ngoài tông môn cũng không phải rất quen thuộc. Được, vậy liền loại này, nếu như muốn gia nhập liền gia nhập, không muốn coi thôi đi. 4 ngày sau đó, xuất phát đi tới Lôi Minh quận bên trong. Tô Đồng nói ra, lần này, thật muốn động thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.